Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 209, không tầm thường. Người biết hắn, nhà tử có chút giật mình, Đồng Nghị tên tuổi như thế hưởng sao? Nàng còn tưởng rằng chính là ở cảnh giới bên trong truyền gia hưởng. Mà Phùng Kính Nghiệp dù sao cũng là Chí Nghiệp tập đoàn tổng giám đốc. Càng chủ yếu chính là, ở Hồng Kông hiện nay bối cảnh dưới, các ngành các nghề đều không thể phòng ngừa cùng một ít giang hồ nhân sĩ từng qua lại. Đồng Nghị lúc trước vì cứu Tiểu Linh, huyên náo dư luận xôn xao, trắng đen hai đảo chấn động, hắn cũng là có nghe thấy. Đúng, ngoại trừ hắn đến, nếu không thì ai tới, ta cái gì đều sẽ không nói. Nói cho hắn chuyện này can hệ trọng đại, nhất định phải là hắn ta mới nói. Nhà tử nói đến, người kia ngươi gặp, chính là một quyền quật ngã ngươi, đem ngươi chộp tới trạm cảnh sát vị kia. Là hắn, Phùng Kính Nghiệp đầy mặt bất ngờ. Hắn xác thực hận chết tên kia cảnh sát, nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ, chính mình ở Hồng Kông thân phận và địa vị. Cái kia người làm rồi chảo chính mình nhưng không để ý chút nào. Càng là hắn mang ra cảnh vụ trưởng phòng lúc, đối phương cũng là không hề bị lay động. Khởi đầu hắn hận chết người này hung hăng, nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ, này không phải là hắn hiện tại cần nhất sao? Vì phá án đánh bạc toàn bộ, không sợ cường quyền, thực tiễn chính mình thân là cảnh sát chức trách. Phùng Kính Nghiệp bức thiết đến. Chính là hắn, đổi lại người khác ta một câu nói đều không nói. Nhà tử thở dài, khá là bất đắc dĩ. Nàng rõ ràng Đồng Nghị sở dĩ đem lần này thẩm vấn sự giao cho nàng. Thực chính là không muốn ngoại trừ phá án. Cùng cái khác sự liên lụy quá sâu. Chỉ có điều ai bảo Đồng công tử tên tuổi như thế hưởng đây. Liền nhà tử rời đi phòng thẩm vấn đóng cửa phòng. Lại nhìn phòng thẩm vấn ở ngoài trên hành lang, A Đức chính chờ ở bên ngoài hậu, thấy nha tử đi ra, lập tức nhỏ giọng hỏi, nha tử đội trưởng, đối phương đã nói không có, nha tử bĩu môi, không có, đi tìm thủ lĩnh của ngươi, hắn chỉ tin tưởng thủ lĩnh của ngươi, chỉ nói với hắn, nghe vậy A Đức gật đầu, xoay người hướng Đồng Nghị ở văn phòng đi đến. Mà một bên khác Đồng Nghị tùy tiện đuổi rồi gọi A Đào cảnh sát. Chính không có việc gì thời gian. A Đức nhưng gõ cửa đi vào. Đồng sơ, nhà tử đội trưởng để ta gọi ngươi đi phòng thẩm vấn một chuyến. Làm gì? Đồng Nghị nhíu mày. Là ngươi nhà tử muốn ở Phùng Kính Nghiệp trong miệng dụ ra vấp ngã Robert manh mối. Ta mới cho ngươi đi thẩm vấn. Này gặp lại muốn chạy tới tìm ta. Xong chưa? Đồng Nghị bất đắc dĩ cau mày. Ngoại trừ phá án, hắn là thật không muốn đem chính mình cuốn vào quyền lợi tranh cướp trong nước xoáy. Chính là tại vị mưu chính, để nữ hoàng anh ủy nhiệm cảnh vụ trưởng phòng Robert cút đi. Hắn cũng vui vẻ thấy thành, coi như chính là 9 năm sau đặc thù thời khắc sớm chuẩn bị. Nhưng hắn chân tâm không muốn cuốn vào quá sâu. Ngoan ngoãn làm thật chính mình cảnh sát là được. Nói là Phùng Kính Nghiệp có chuyện chỉ nói cho ngươi. Nói đến nơi này, A Đức hiếu kỳ đến. Đồng sơ, đến cùng là chuyện gì? Làm cho thần thần bí bí. Một hồi để ta hát mặt đỏ một hồi vai chính diện. Đồng Nghị nghe vậy sắc mặt nghiêm nghị. A Đức, chuyện này ta muốn ngươi bảo mật không cho nói cho bất luận người nào. Còn có ngươi cũng không nên tới gần việc này. Đúng rồi, phái ngươi mấy người đi thẩm vấn người câm. Hiện tại thế nào rồi? Người câm chúng ta đã dựa theo ngươi dặn dò làm. Chỉ có điều đến hiện tại còn ở chết giang. Không có chuyện gì, hắn giang không được bao lâu. Ngươi tiếp tục dẫn người gắt gao hao tổn người kia. Gọi hắn không muốn đi ngủ. Chờ hắn chỉ nhận ra đồng bọn vị trí mới thôi. Đến thời điểm, nhớ tới ngay lập tức đến thông báo ta. Nghe vậy Đức xưng phải, liền đi đến người câm vị trí phòng thẩm vấn bên trong. Cùng vài tên đồng liêu, hầu hạ, lên người kia. Một lát sau, Đồng Nghị đi đến thẩm vấn Phùng Kính Nghiệp, phòng thẩm vấn bên trong. Đến trước, ngoài cửa nha tử đã đơn giản đem chuyện đã xảy ra báo cho hắn. Trả lại hắn một cái bút ghi âm, Đồng Nghị cũng không phí lời. Đi đến phòng thẩm vấn bên trong, ngồi ở phía đối diện, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đến. Nói đi, ngươi không phải tìm ta có việc sao? Ta cần cảnh sát bảo vệ. Nghe vậy Đồng Nghị nhíu mày. Mới vừa ngươi nói có một tên cảnh sát nếu muốn giết ngươi. Chuyện này ta đã phái người đi điều tra. Có điều ngươi cần phải bảo vệ. Theo lý thuyết, lần này nổ tung án các ngươi là tự biên tự diễn. Không ai gặp bởi vì chuyện này giết ngươi. Ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ lãng phí cảnh lực tài nguyên. Cùng nổ tung không quan hệ. Chuyện này can hệ trọng đại. Không làm được sẽ dính dáng đông đảo cảnh sát cao tầng. Càng là quốc tịch anh cảnh vụ nhân viên. Cái nhóm này quỷ lão ta vốn là nhìn bọn họ không hợp mắt. Nếu không là chức trách có hạn, đã sớm muốn cố gắng ròng rã bọn họ. Ngươi chỉ cần dám nói, ta liền dám làm. Nghe vậy Phùng Kính Nghiệp hơi cảm thấy an tâm. Liền nói đến, ta đồng ý trở thành cảnh sát người làm chứng. Nhưng cần ngươi phái người 24 giờ bảo vệ. Ngươi nói đi, chỉ cần việc này xác thực như lời ngươi nói. Can hệ trọng đại, ta nhất định hộ ngươi chu toàn. Lập tức Đồng Nghị móc ra bút ghi âm, ấn xuống nút bấm, bắt đầu ghi âm. Phùng Kính Nghiệp cắn răng, chậm rãi mở miệng nói, Chí Nghiệp tập đoàn ở bên ngoài là một nhà ra thị trường xí nghiệp. Thực sau lưng còn làm đầu cơ súng đạn chuyện làm ăn. Súng đạn nghiệp vụ phạm vi, bao quát Đông Nam Á, Hàn Quốc, nghề hồng đất đai, xúc tu thật dài. Liền ngay cả châu Phi một ít phát sinh chiến tranh quốc gia. Bọn họ đều có liên quan đến. Sau lưng cùng quốc tế lính đánh thuê tổ chức. Trong bóng tối đều có liên hệ. Mà hết thảy này hậu trường chủ nhân chính là mới vừa dựng thành tên gọi Hồng Kông đệ nhất lâu. Long Diệu người này hơn 60 tuổi. Mà hắn còn có hai cái nghĩa tử. Một đứa con trai. Châu Á Đông Nam Á đất đai chuyện làm ăn giao cho bên trong một cái nghĩa tử. Có điều ta cũng không rõ ràng là ai. Rất ít lộ diện. Đúng là con trai của hắn ta lại biết. Con trai của hắn là ai? Đồng Nghị nhíu mày. Con trai của hắn phụ trách hải ngoại chuyện làm ăn gọi Lưu Kinh Hán. Một cái khác nghĩa tử từ bên phụ trợ. Chờ đã. Hắn họ Long. Nhi tử họ Lưu. Là thân sinh sao? Đồng Nghị lập tức đánh gãy đến. Đúng, bởi vì Long Diệu lúc còn trẻ liền cùng vợ mình ly hôn. Vợ hắn liền mang theo con trai của chính mình đi tới nước Mỹ. Ở bên kia để nhi tử theo nàng tính. Nghe xong, Đồng Nghị hiểu được, liền hỏi, nếu như vậy, vậy nói một chút con trai của hắn là thế nào một cái tình huống? Nước Mỹ bên kia là thế nào ta không rõ ràng. Có điều con trai của hắn thời gian dài chờ ở nước Mỹ tiểu bang New Jersey ở vào bờ biển Đông Thành. Phố Gotham vẫn xử lý chuyện bên kia. Thành phố Gotham, Đồng Nghị nghe danh tự này có chút quen tai. Đột nhiên, lại như là trong đầu bị người mạnh mẽ gõ một cái ám côn. Cả người vì đó sững sờ, sắc mặt phức tạp nhìn trước mắt Phùng Kính Nghiệp. Bởi vì thành thị này biệt danh thực sự là thật CMN vang lên. Thời khắc này Đồng Nghị phát giác thế giới này xa so với hắn tưởng tượng phức tạp rất nhiều. Tạm thời mà nói, Đồng Nghị quyết định vẫn là ngoan ngoãn miêu ở Hồng Kông này mảnh đất nhỏ. Hải ngoại sự tình, không có chuyện gì liền không muốn mù xem náo nhiệt gì. Trước tiên không nói những thứ khác. Nói một chút Hồng Kông phương diện ngươi còn biết chút gì? Hồng Kông phương diện ta bản thân biết chính là cảnh vụ trưởng phòng Robert cùng họ Long có. Liên lụy, mỗi tháng họ Long đều tới Thụy Sĩ trong chương mục đưa tiền. Càng chủ yếu, ngay ở mới vừa dựng thành không lâu Long Hâm cao ốc tầng lớp cao nhất. Chuyên môn có hắn dùng giá cao, chế tạo máy tính mã hóa mạng lưới. giao dịch phương diện tin tức lan truyền, đều là từ này điều trên Internet đi. Nhưng bởi vì liên quan đến máy vi tính mạng lưới, hơn nữa mã hóa, nếu muốn đạt được bên trong tin tức, cần phải muốn tìm chuyên nghiệp lĩnh vực nhân tài có thể phá giải. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.